Chương 6. Pháp bổn sư Du Già, cánh cổng dẫn đến năng lực gia trì, phương pháp tối hậu để chứng ngộ tuệ giác. Trước tiên, Ngài đã theo chân một đạo sư siêu việt và tuân lời Thầy. Ngài đã tu tập trải qua bao gian khổ lớn lao. Cuối cùng, tâm Ngài và tâm của đạo sư đã hợp nhất. Và Ngài thừa kế dòng truyền thừa. Bậc Thầy vô song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Một La Mã, lý do có pháp bổn sư Du Già. Để có thể thực hành chân pháp, điều tối quan trọng trước tiên là phải đi tìm một vị thiện tri thức chân chính, một vị chân sư với tất cả các phẩm hạnh cần thiết. Sau đó, bạn cần tuân theo từng giáo huấn của Ngài, khẩn cầu Ngài từ tận đáy lòng bạn và coi Ngài như một vị Phật đích thực, như một trong các kinh điển có nói. Chính nhờ có tín tâm mà chân lý tuyệt đối được chứng ngộ. Tương tự, Ngài Atisa đã nói, các bạn, cho tới khi đạt được giác ngộ, các bạn cần một vị thầy. Vì thế, hãy đi theo một thiện tri thức siêu việt. Cho tới khi chứng ngộ trạng thái như nhiên, các bạn cần phải học hỏi. Vì thế, hãy lắng nghe các giáo huấn của Ngài. Tất cả hạnh phúc là năng lực gia trì của Thầy. Vì thế, hãy luôn luôn tưởng nhớ đến lòng tốt của Ngài. Geshkarat Khomchun cũng nói, ta cần ý thức được rằng vị Thầy giống như suối nguồn của mọi thành tựu thế gian lẫn các thành tựu xuất thế gian. Và cũng nói, bạn có thể thông hiểu toàn bộ tam tạng, nhưng nếu không có lòng quy ngưỡng đối với Thầy của bạn, thì những thứ đó sẽ chẳng có ích lợi gì cho bạn. Điểm đặc biệt là trong tất cả các con đường của Mật Thừa, Bậc Thầy có một tầm quan trọng vô song và tột bậc. Vì lý do này, tất cả mọi mật điển đều dạy phương pháp thực hành bổn sư Du Già và dạy rằng pháp này siêu vượt tất cả các pháp hành trì khác trong các giai đoạn phát triển và thành tựu. Trong một mật điển có nói, lợi lạc hơn cả công phu thiền định về 100.000 bổn tôn trong 10 triệu kiếp là việc ta nghĩ tưởng về thầy mình trong một cách giây. Điều ấy đặc biệt đúng trong thừa này là tâm yếu của Đại Viên Mãn Như Nhiên, là giáo lý kim cương cốt lõi. Ở đây, ta không được dạy rằng chân lý thâm diệu phải được thiết lập trên nền tảng của phân tích và luận lý, như các pháp thực hành trong các thừa thấp hơn đã dạy. Theo các chỉ dạy trong pháp bổn sư Du Già, ta không cần phải sử dụng các thành tựu thông thường để cuối cùng mới đạt đến được các thành tựu tối cao như trong các mật điển cấp thấp đã dạy. Thông thường, qua lễ quán đảnh thứ ba, tức lễ quán đảnh về tâm của các mật điển thượng thừa, ta sẽ được chỉ cho thấy đâu là giác tánh nguyên sơ qua những dẫn dụ về tâm. Và xuyên qua đó, ta sẽ đến gần hơn với giác tánh nguyên sơ đích thực. Nhưng trong pháp môn Guru Yoga thì cách thức quán đảnh và dẫn dụ như trên không phải là điều được chú trọng đến. Điều được dạy trong truyền thống Guru Yoga là hãy hướng tâm ta đến một vị thầy đã chứng ngộ siêu việt và cầu nguyện Ngài với lòng quy ngưỡng nhiệt thành và với một tín tâm tuyệt đối. Vị thầy ấy phải là người xuất thân từ một dòng truyền thừa không bị quen ố vì bất cứ một vi phạm thể nguyện nào. Giống như một sợi dây xích bằng vàng ròng, hãy nương cậy nơi Ngài, chỉ độc nhất một mình Ngài và hãy coi Ngài đích thực là một vị Phật. Qua phương pháp này, tâm bạn sẽ hoàn toàn hòa nhập với tâm Ngài. Nhờ năng lực gia hộ mà Ngài trao truyền cho bạn, kinh nghiệm chứng ngộ sẽ nảy sinh, như chúng ta đã trích dẫn trước đây. Tuệ giác bẩm sinh viên mãn chỉ có thể hình thành như là dấu hiệu của công phu tích lũy công đức và tịnh hóa chướng ngại. Và nhờ vào năng lực gia trì của một bậc thầy chứng ngộ, hãy hiểu rằng nương tựa vào bất kỳ phương tiện nào khác là điên rồ. Và Ngài Saraha có nói, khi lời dạy của Thầy đi vào trái tim của bạn, bạn sẽ thấy chẳng khác nào có một kho tàng trong lòng bàn tay. Ngài Long Chen Ba, Pháp Dương Toàn Giác, trong tác phẩm luận giải An Trú Xa Lìa Ảo Giác đã viết, trong các pháp thực hành chẳng hạn như những pháp tu tập trong giai đoạn phát triển và thành tựu, không phải tự bản chất của những pháp tu này sẽ đem lại giải thoát, bởi vì điều đó còn tùy thuộc vào những yếu tố khác, chẳng hạn như là việc làm thế nào để ta có thể biến kinh nghiệm tu tập thành kinh nghiệm sống thực, giúp cho công phu thực hành của ta thêm phần sâu sắc. Tuy là như vậy, nhưng trong Pháp Bổn Sư Du Già, tự ngay bản chất của con đường này đã có khả năng làm sống dậy kinh nghiệm chứng ngộ trạng thái chân như trong ta và đem lại cho ta giải thoát. Bởi vì lý do như thế mà Guru Yoga là con đường thâm diệu nhất trong tất cả mọi con đường, trong tất cả các pháp tu. Trong mật điển Trình Tự Giới Nguyện có nói: lợi lạc hơn cả việc thiền định trong 100.000 đại kiếp về một bổn tôn với tất cả các tướng chánh và phụ là việc ta hướng tâm về thầy mình trong giây khắc. Lợi lạc hơn cả 1.000.000 câu trì tụng của các pháp tu phát khởi và thành tựu của bổn tôn Du Già là một lời cầu nguyện độc nhất gửi tới thầy ta. Và trong mật điển Trình Tự Pháp Tu A Thi Du Già có nói: bất kỳ ai thiền định về bậc thầy từ ái của mình, trên đỉnh đầu họ, nơi giữa trái tim họ hoặc trong lòng bàn tay sẽ có được các thành tựu của 1.000 vị Phật. Bậc tôn kính Gotsanpa nói: thực hành pháp tu bổn sư Du Già làm cạn kiệt mọi khiếm khuyết và hoàn thiện mọi thành tựu. Và cũng có nói: có vô số các pháp tu trong giai đoạn phát triển, nhưng không có pháp nào trong số đó vượt qua pháp thiền định về thầy. Có vô số các pháp tu trong giai đoạn toàn thiện, nhưng không có pháp nào vượt qua niềm tin tuyệt đối và lòng quy phục kia. Rikun Yopa Rinpoche nói: trừ phi mặt trời của lòng quy ngưỡng chiếu sáng trên đỉnh núi tuyết của bốn thân của thầy, thì lực gia trì của ngài sẽ không bao giờ tuôn chảy. Vì thế, hãy hết lòng khơi dậy lòng quy ngưỡng trong tâm con. Và ngài Sesun Rangrikrepa nói: muốn cho trí tuệ nguyên sơ siêu vượt tri thức ló rạng mà không có lòng tin nhiệt thành nơi thầy, thì giống như mong chờ ánh nắng mặt trời trong một cái hang quay về hướng bắc. Theo đó, tướng và tâm sẽ không bao giờ hòa hợp được. Pháp tu quy ngưỡng của bổn sư Du Già là con đường duy nhất đánh thức được trong bạn trạng thái chứng ngộ như nhiên phi tạo tác. Không phương pháp nào khác có thể đem lại sự chứng ngộ như thế. Ngài Nagrupa là một học giả hết sức uyên bác trong cả ba thừa. Và sau khi đánh bại mọi thách thức của những tia thi ca, ngài được ban cho tước vị của một vị hộ thần của các học giả ở cổng phía bắc của Vikramasila. Nhưng một ngày kia, một Dakini trí tuệ bảo ngài: ông nguyên bác trong ngôn từ, chứ không thâm nhập ý nghĩa của chúng, ông vẫn cần phải theo một vị thầy. Tuân theo những giáo huấn trên, ngài đi theo tổ Tipola và chịu đựng nhiều thử thách. Cho tới một hôm, Tilopa bảo ngài: mặc dầu ta dạy ông mọi sự, ông vẫn chẳng hiểu gì cả, và đánh một chiếc dép lên trán ngài. Ngay khi đó, Nagropa chứng ngộ bản tánh như nhiên và trí huệ của ngài trở nên đồng nhất với trí huệ của thầy. Cũng có chuyện kể lại rằng ngài Ragabuti đã đạt được thành tựu tối cao bằng cách chụp lấy và nuốt một bệnh nước mũi nhỏ xuống của đạo sư cao quý Nagarjuna. Và Rikshin Jimdingpa nói: khi tôi xem các tác phẩm của ngài Longchenpa, một vị Phật thứ hai, thì trong trí tôi lóe lên tư tưởng rằng ngài đích thật là một vị Phật, và tôi cầu nguyện ngài với lòng chí thành mãnh liệt. Ngài đã thị hiển trong một linh kiến và đã chấp nhận lời khẩn cầu của tôi. Kinh nghiệm chứng ngộ tự nhiên phát sanh trong tôi, và từ ngày hôm đó trở về sau, tôi đã có thể dẫn dắt trên 100 đệ tử. Những đệ tử tinh tấn lẽ ra không vượt quá khả năng nhập định tầm thường. Những đệ tử thông minh lạc lối lẽ ra đã có thể lạc vào lối mòn trí thức, nhưng họ đã chứng ngộ được chân lý tuyệt đối vì họ được lòng sùng mộ dẫn dắt như một năng lực đối trọng để đem lại cho họ sự quân bình trong tu tập. Suốt thời kỳ tha hương ở Yanmu Sawarong, đại dịch giả Vajrasana đã dạy cho cụ già Panmipham Gompo cách vận dụng năng lực gia trì của bậc thầy như một con đường tu. Mi Phong Gompo đã 80 tuổi và thân thể trì trệ vì tuổi già. Vì thế, Ngài Varusana đã giúp ông giữ thân thể ngồi thẳng bằng một dây đai thiền định và dựa đầu trên một giá đỡ thiền định. Mi Pham Gompo đã chứng ngộ kinh nghiệm thuần tịnh nguyên thủy của Trekcho không chút sai lạc. Thân ông hòa tan thành vô lượng những hạt cực vi và đã đạt được Phật quả. Bạn có thể so sánh giáo lý này với bất kỳ giáo lý nào khác của tất cả chín thừa, nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm ra được một con đường tốt đẹp hoặc thâm diệu nào hơn giáo lý này. Pháp tu Guru Yoga này có thể được gọi là một pháp tu sơ đẳng, nhưng thực ra đây là chìa khóa then chốt tới hậu của toàn thể các pháp tu chính yếu. Trong bất kỳ tình huống nào cũng vậy, nếu bạn luôn lấy pháp tu này làm cốt lõi cho việc tu hành của bạn, thì chỉ mình pháp ấy thôi là đã đủ, ngay cả nếu bạn không thực hành pháp nào khác nữa. Vì thế, điều cực kỳ quan trọng là bạn hãy hiến mình cho pháp tu này từ tận đáy lòng sâu thẳm. Hai La Mã, làm thế nào để thực hành pháp bổn sư du già? Phần thực hành chính yếu của pháp tu bổn sư du già thâm diệu gồm có 3 giai đoạn: quán tưởng ruộng công đức, cúng dường thất chi phổ hiền và cầu nguyện với lòng tin chí thành. Một nhỏ, quán tưởng ruộng công đức. Để có thể chuyển hóa nhận thức của bạn về thế giới này, việc ấy đòi hỏi một tâm thức mạnh mẽ và khai phóng. Vì thế, hãy bắt đầu bằng việc quán tưởng tất cả mọi thứ mà bạn có thể nhìn thấy trong tầm nhìn xa rộng của bạn, chính là cung điện Liên Hoa Quang với đầy đủ những đường nét đặc thù của một cung điện. Hãy quán tưởng chính bạn ở ngay trung tâm của cung điện và thấy rằng bạn đang hiển lộ những đặc tánh tự nhiên của thiên nữ Dakini Yese Soyan. Việc quán tưởng như trên đảm bảo rằng bạn sẽ làm một bình chứa thích hợp cho các lễ quán đảnh, sẽ giúp khơi dậy trí huệ nguyên sơ của Đại Lạc và Tánh Không, và sẽ liên kết được với những hướng dẫn mà vị thiên nữ ấy đã được thọ nhận từ bậc sư phụ. Theo hình tướng thì thật ra bạn phải quán chính bản thân bạn làm vị hộ Phật Kim Cang Thủ. Kim Cang Thủ có sắc tướng màu đỏ với một khuôn mặt, hai tay và ba mắt. Kim Cang Thủ đang tha thiết hướng mắt nhìn vào trái tim của vị thầy. Tha thiết ở đây diễn tả một cảm giác nóng lòng, không thể kiên nhẫn chờ đợi trong việc hòa nhập với thầy. Ngài là suối nguồn duy nhất của mọi hỷ lạc. Sử dụng bàn tay phải, Kim Cang Thủ đang đánh vào một cái trống nhỏ làm sọ người được dơ cao lên trong không trung, đánh thức chúng sinh ra khỏi giấc ngủ vô minh và lầm lạc. Bàn tay trái đặt lên hông và cầm một lưỡi dao cong chặt đứt gốc rễ của tam độc. Kim Cang Thủ không mặc y phục ngoại trừ những vật dụng bằng xương và các vòng hoa. Kim Cang Thủ thì hiện ra trước mặt ta, nhưng đó chỉ là giả hợp, không có thực chất, giống như một chiếc cầu vồng ở giữa bầu trời. Lơ lửng trong không gian trên đầu vị ấy khoảng cách một mũi tên là một hoa sen trăm ngàn cánh, làm bằng nhiều loại châu báu đang nở rộ. Trên đóa sen đó là một đĩa mặt trời, trên nữa là một đĩa mặt trăng. Trên pháp tòa này có vị thầy gốc hay bổn sư vinh quang của bạn đang an tọa. Ngài thị hiện trong hình tướng của đại đạo sư xứ Oddiyana là kho tàng của lòng đại bi vô song, là hiện thân của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài mang sắc trắng pha đỏ, Ngài có một khuôn mặt, hai tay và hai chân. Ngài ngồi trong tư thế dương giả và choàng một vuông vải bằng gấm thêu kim tuyến, đắp thêm chiếc y của một vị tăng, cùng một áo choàng xanh lam dài tay, trên đầu đội một chiếc mũ hoa sen. Có cả thảy ba chiếc mũ khác nhau có liên hệ với Guru Rinpoche. Ngài cũng được gọi là Đức Phật thứ hai của xứ Oddiyana. Chiếc mũ thứ nhất được các Dakini cúng dường cho Ngài khi Ngài sinh ra đời. Ngài không được thụ thai bởi một người cha hay được sinh ra từ một người mẹ, mà được đản sinh ở phương Tây Nam trên hồ sữa giữa một bông sen. Việc đản sinh này của Ngài đã xảy ra thình lình, là một nảy nở tự nhiên của giác tánh, là kinh nghiệm chứng ngộ rằng vạn pháp hữu vi đều phát sinh ra từ nền tảng nguyên sơ. Chiếc mũ miệng mà các Dakini cúng dường Ngài để tôn phong Ngài như pháp vương của họ, chiếc mũ miệng ấy được gọi là nụ sen. Vì sao? Khi Ngài thực hành các hoạt động phi thường nơi tám mộ địa vĩ đại và siêu vượt mọi hành động tốt hoặc xấu, các vị không hành nữ đã hiến dâng cho Ngài chiếc mũ gọi là mũ Yahoo như một biểu tượng cho sự vĩ đại của Ngài. Chiếc mũ thứ ba do Asadara, vua xứ Saho, cúng dường Ngài. Vua đã quyết tâm thiêu sống đạo sư, nhưng ông khám phá ra thân kim cương của Ngài không bị ngọn lửa làm cho tổn hại. Thân này đang ngồi trần trụi, hoàn toàn tươi tắn, mát mẻ giữa một đóa sen kỳ diệu. Nhà vua hết sức kinh ngạc và đức tin xuất hiện trong lòng Ngài. Hãy mở kho quần áo lụa mới của ta ra, vua ra lệnh, và đem cho tất cả những mũ miệng và y phục. Cái mũ mà vua cúng dường cho Đức Liên Hoa Sanh vào lúc đó không những được cúng dường cùng với những của cải khác của nhà vua, mà còn cùng với quyến thuộc, dương quốc và thần dân của vua nữa. Mũ ấy được gọi là hoa sen giải thoát nương nơi cái thấy, cũng được gọi là mũ cánh hoa thuộc ngũ bộ Phật. Chính cái mũ đặc biệt này là cái mũ mà chúng ta quan tâm đến ở đây. Mũ này có hai lớp, trong và ngoài, tượng trưng cho sự hợp nhất của các giai đoạn phát triển và thành tựu. Mũ có ba chõm, tượng trưng cho ba thân. Năm màu của mũ tượng trưng cho năm thân. Làm việc vì lợi lạc của chúng sinh, mũ được trang trí với một mặt trời và mặt trăng, tượng trưng cho các phương tiện thiện xảo và trí tuệ. Mũ còn có thêm một viền xanh dương, tượng trưng cho các mật nguyện vô giới hạn. Trên chóp đỉnh có một chiếc chày kim cương, là biểu tượng của công năng thiền định cao độ, không gì lay chuyển được. Và thêm một chiếc lông chim kênh kênh, tượng trưng cho kinh nghiệm chứng ngộ của cái thấy cao tột và là cực điểm của công phu tu hành. Bàn tay phải của Ngài đặt nơi khoảng trái tim, phô diễn ấn phẫn nộ, và trong tay có cầm một chiếc chày kim cang bằng vàng. Bàn tay trái đặt trong lòng trong ấn thiền định, và trong tay có cầm một bình bát làm bằng sọ người. Bình bát chứa đầy nước cam lồ bất tử của trí tuệ, và bên trong bình bát có đặt một bình trường thọ. Trên bình trường thọ có cắm một chồi non của cây ước nguyện. Trong vòng tay trái, đạo sư cầm cây chĩa ba Khát Vanga. Cây Khát Vanga này là biểu tượng bí mật của Mandarava, làm vị Dakini thủ hộ đứng đầu tất cả các Dakini. Ba ngạnh của Khát Vanga tượng trưng cho chân tánh tinh yếu, cho sự biểu lộ tự nhiên và cho lòng bi mẫn. Và ở dưới ba ngạnh này là ba thủ cấp. Một đầu đã khô tượng trưng pháp thân, một đầu thối rửa tượng trưng báo thân, và một đầu mới cắt tượng trưng hóa thân. Chín dòng kim khí móc trên những ngạnh của Khát Vanga tượng trưng cho chín thừa. Những dải cờ lụa năm màu tượng trưng cho năm trí tuệ. Khát Vanga cũng được trang điểm bằng những mảng tóc của các ma mô hoặc đã chết hoặc còn sống và của những vị không hành nữ, như một dấu hiệu cho thấy đạo sư đã nhiếp phục được họ trong suốt thời gian Ngài đã thực hành các hoạt động phi thường trong tám mộ địa vĩ đại. Khắp chung quanh Ngài, trong một khối cầu vồng chói lọi, được chia quanh bởi một mạng lưới gồm vô số những tụ điểm ánh sáng năm màu. Hãy quán tưởng tám vị trì minh dương của Ấn Độ, 25 đại đệ tử của Tây Tạng, cũng như hằng hà sa số các vị bổn tôn của ba nguồn gia trì, cùng các vị hộ pháp trung thành. Các ngài phải thực sự hóa hiện trước mặt bạn như thế nào để chính sự hiện hữu ấy có thể chặt đứt được những tư tưởng phàm tục trong bạn. Nói rộng ra thì có ba phương cách khác nhau để quán tưởng dòng truyền thừa. Trong phần thực hành quy y, chúng ta đã quán tưởng các lạc ma, vị này ở trên vị kia. Tất cả các lạc ma của dòng đại viên mãn xuất hiện, vị này trên vị kia, trên đỉnh đầu của đại đạo sư xứ Oddijana. Còn cách thức chúng ta quán tưởng khi thiền định và trì tụng pháp kim cang tác đoả còn được biết đến như là viên ngọc dung chứa tất cả. Tất cả các lạc ma gốc và các lạc ma thuộc dòng truyền thừa cùng xuất hiện trong hình tướng của duy nhất của đức kim cang tác đoả. Nhưng bây giờ khi thiền định về Guru Yoga, chúng ta quán tưởng các lạc ma như một tổng hợp cùng hội tụ lại. Tất cả các lạc ma của dòng đại viên mãn, đại dương của ba nguồn gia trì cùng với các vị hộ pháp trung thành, tất cả đều tụ hội lại thành một thánh chúng xung quanh đạo đại sư xứ Oddijana. Hãy trì tụng bản văn quán tưởng, chú ý tới ý nghĩa của các ngôn từ Abhihu. Tất cả những gì con cảm nhận đều là một Phật cảnh được hình thành tự nhiên, thanh tịnh và vô tận, xuống tới, được quán tưởng trong sự đồng nhất vĩ đại, bất khả phân của tánh sáng và tánh không. Rồi với lòng sùng mộ mãnh liệt, hãy trì tụng những dòng này. Hum, nơi biên địa Tây Bắc xứ Oddijana, xuống tới Guru Padma Siddhihum. Khi bạn tụng đọc những dòng này, hãy tưởng tượng rằng tất cả các bổn tôn và cung điện Liên Hoa Quang ở núi Đồng Đỏ Huy Hoàng như thực sự xuất hiện và tan hòa vào các bổn tôn thệ nguyện và vào cung điện mà bạn đã quán tưởng, tất cả trở thành một như nước đổ vào với nước. Hai lớn, cúng dường thất chi phổ hiền. Con đường kim cương thừa bao gồm nhiều phương pháp tu tập đa dạng và không phải trải qua các gian khổ lớn lao. Con đường này được dành cho những người có căn cơ sâu sắc. Nếu chúng ta bền bỉ tu luyện bản thân để tích tập công đức và trí tuệ với một quyết tâm mạnh mẽ, mọi sự lẽ ra phải mất cả một đại kiếp để tích tập qua con đường hành trì 6 ba la mật. Nhưng này, theo con đường của kim cương thừa thì ta có thể thành tựu chỉ trong khoảnh khắc và có thể đạt được giải thoát chỉ trong một đời. Không còn gì phải nghi ngại vì thửa ruộng công đức tối hảo duy nhất, bí mật và vô song ấy chính là bậc đạo sư kim cương. Đó là lý do vì sao pháp dung bồi công đức được kết hợp với pháp tu bổn sư Du Già. Thất chi phổ hiền của pháp cúng dường cũng bao gồm toàn thể rất nhiều các phương pháp tích lũy công đức và trí tuệ. 2.1 Lễ lạy